Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 416, cô xem tôi có dám không? 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu tiểu thư, cô làm sao vậy? Phương Nguyệt Tường nhất thời không biết nên nói gì, muốn tố cáo, nhưng liếc nhìn Diệp Ninh Uyển một cái, lại không dám. Quản gia Vương thấy ánh mắt của Phương Nguyệt Tường, cũng thuận thế nhìn về phía Diệp Ninh Uyển. Ánh mắt Diệp Ninh Uyển trong veo và vô tội, mỉm cười ôn nhu nói. Biểu tiểu thư đi nhầm đường, cứ thế tự tiện xông vào phòng tôi. Cô ấy bị hạ đường huyết, đột nhiên ngất xỉu, quản gia Vương không bằng sai người đưa cô ấy đi. Đối với việc Diệp Ninh Uyển bịa chuyện một cách nghiêm túc như vậy, quản gia Vương cũng rất bất lực, trong lòng càng cảm thấy Diệp Ninh Uyển là một người phụ nữ không đơn giản. Còn Phương Nguyệt Tường đang ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Một chữ cũng không nói nên lời, càng không dám lên tiếng. Quản gia Vương đợi một lát, thấy Phương Nguyệt Tường cũng không có ý kiến gì, liền sai người đỡ Phương Nguyệt Tường dậy, đưa cô ta đi. Diệp Ninh Uyển nhìn xe đầy thức ăn được đẩy vào, không khách khí tiến lên mở nắp thức ăn ra, tùy ý lấy mấy cái đĩa, ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ tự mình ăn sáng. Quản gia Vương cũng không dám quấy rầy cô, chỉ lặng lẽ lui ra ngoài. 9 giờ sáng, nửa tiếng trước khi thị trường chứng khoán mở cửa, nhà họ Bùi đã tổ chức một cuộc họp báo tại trụ sở chính của tập đoàn Bùi Thị ở Giang Thành. Trong buổi họp báo, Diệp Ninh Uyển mặc một chiếc sườn xám màu xanh lam, mái tóc dài đen nhánh được búi gọn gàng, chiếc châm cài tóc bằng ngọc bích với tua rua được cài lệch sang một bên, những tua rua rũ xuống càng tôn lên vẻ thanh lịch và quý phái của cô. Cô mỉm cười đứng trước đông đảo giới truyền thông, mở miệng nói. Về vụ án quấy rối TINHDUC của chồng tôi Bùi Phượng Chi đang được bàn tán sôi nổi trên mạng gần đây. Hôm nay tôi thay mặt chồng tôi Bùi Phượng Chi đứng trước mặt mọi người để làm rõ. Chồng tôi Bùi Phượng Chi không hề quấy rối tình dục. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, là do cảnh sát điều tra không chính xác dẫn đến việc phán quyết sai lầm, là một vụ án oan sai. Ở đây tôi lên án hành vi bắt giữ chồng tôi Bùi Phượng Chi khi chưa điều tra rõ nguyên nhân của cảnh sát, đồng thời sẽ truy cứu đến cùng. Sau khi Diệp Ninh Uyển nói xong, vô số phóng viên vây quanh, tranh nhau đặt câu hỏi. Cửu phu nhân nhà họ Bùi, xin hỏi cô có thật sự tin rằng chồng mình bị oan không? Hay là cô chỉ đang nói những lời không thật lòng vì danh tiếng của nhà họ Bùi và chồng cô Bùi Phượng Chi? Cửu phu nhân nhà họ Bùi, xin hỏi tại sao phải đợi đến mấy ngày sau mới tổ chức họp báo? Cửu gia nhà họ Bùi đã bị cảnh sát bắt giữ một tuần rồi. Chẳng lẽ cô không nên giải thích rõ ràng chuyện này với công chúng ngay lúc đó sao? Cửu phu nhân, xin hỏi có phải cô bị nhà họ Bùi ép buộc mới phải lên tiếng không? Cô có thể giải thích cụ thể một chút không? Tại sao cô lại tin tưởng chồng mình như vậy? Nghe nói cô vì xung hỉ mới gả cho Cửu gia nhà họ Bùi. Hai người kết hôn chưa được 2 tháng. Giữa hai người hẳn là không có nền tảng tình cảm sâu đậm đúng không? Nếu cô nói là vì tình yêu, tôi tin rằng điều này e là không thể thuyết phục được mọi người. Một đám người lời lẽ sắc bén, góc độ hóc búa, vô cùng nghi ngờ những lời Diệp Ninh Uyển nói, đồng thời không ngừng dùng những suy nghĩ phức tạp nhất để suy đoán chuyện này. Tuy rằng bọn họ đoán cũng đúng 8-9 phần, ít nhất xuất hiện ở đây, Diệp Ninh Uyển đúng là bị ép buộc một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường hỗn loạn, nhưng may mắn thay, nhà họ Bùi đã sớm dự đoán được tình huống này. Sắp xếp vệ sĩ và nhân viên bảo vệ gấp 5 lần so với trước đây, rất nhanh đã trấn áp được đám phóng viên này, duy trì trật tự. Người dẫn chương trình mấy lần hét lớn vào đám đông ồn ào. Xin mọi người hãy yên lặng, lần lượt đặt câu hỏi, xin hãy lần lượt đặt câu hỏi. Cuối cùng, toàn bộ hiện trường họp báo cũng yên tĩnh trở lại. Diệp Ninh Uyển với khí chất đoan trang đứng trước mọi người, lưng thẳng tắp như cây trúc, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người có mặt. Nói từng chữ một. Cách chương.